vách tường có mặt cách tường hữu nhãn. Chương 3, Sử Nam nhỏ nhắn ngây thơ mở chân ra mặc cho thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh sửng sốt một hồi mới đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa đi tới cạnh cửa mới giật mình nhìn thấy trên người mình còn trần như nhộng cậu tùy tiện lấy cái áo sơ mi trên ghế salon bên cạnh mặc vào đi ra mở cửa. Giang Xuyên dựa vào cạnh cửa anh mặc một cái quần thể thao màu xám cho trên người không mặc áo, miệng nhếch lên trong ánh mắt còn mang theo ý cười. Tô Minh theo bản năng co rụt lại, ánh mắt chung quanh tán loạn không biết nhìn cái gì rồi dừng lại trên cơ bắp của anh. Người này, thật sự rất hấp dẫn nha. Giang Xuyên không rõ còn tưởng rằng Tô Minh sợ mình bèn phá vỡ trầm mặc anh nói rằng. Không mời anh đi vào ngồi một chút sao? Giọng nói của anh cung rất êm tai, Tô Minh đầu óc quay cuồng bùn rùn tay chân muốn té xỉu. Sách, Giang Xuyên bước tới một bước đem Tô Minh vẫn còn ngốc lăng ám lên kẹp ở khuỷu tay. Động tác này hoàn thành tốt như vậy quyết định ở chiều cao 187cm của anh cùng sức mạnh tích lũy được do nhiều năm tập thể hình mà có. Một chân của anh cong lên đóng cửa lại, sau khi đóng cửa Tô Minh mới bừng tỉnh kêu lên một tiếng sợ hãi. A, thả em xuống đi. Vốn là khi đứng áo sơ mi còn có thể vừa vặn che lại cái mông của cậu, nhưng khi người này ôm cậu trong khuỷu tay làm lộ ra cái mông trắng mịn còn hai chân trên không trung đạp loạn. Giang Xuyên đem cậu đặt trên giường, Tô Minh lôi vạt áo sơ mi lung tung che lấp hạ thể, Giang Xuyên nhìn cậu cười nói. Mới vừa liếm ngậm dương VT của anh dâm đãng thế kia mà bây giờ lại thấy xấu hổ. Tô Minh lườm anh một cái, ánh mắt xẹt qua quần thể thao rồi toàn tâm toàn ý nhìn vào hạ bộ của anh, cậu trả lời. Em không biết anh sẽ rét ua. Giang Xuyên nghe vậy, một bên để sát vào lỗ tai của cậu một bên đem quần thể thao kéo xuống, bên trong không có mặc quần lót, dương VT tím đen ngẩng đầu nhắm ngay thân mình Tô Minh. Bên tai cậu được hơi thở ấm áp phả vào cậu mơ hồ nghe Giang Xuyên nói. Chẳng lẽ em muốn cho anh cách vách tường chịch em? Tô Minh cả người run lên, hạ thể dán chặt xuống ra trải giường đã ướt một mảnh. Ngày hôm nay tất cả những chuyện này đều phát sinh quá nhanh đầu óc cậu tuy rằng theo không kịp mà thân thể đã thành thục cậu mở tay Giang Xuyên ra thuận lợi đem anh đè xuống giường. Tô Minh thử thăm dò hôn gò má của anh, Giang Xuyên nghiêng mặt sang bên ngăn chặn môi của cậu, khuỷu tay chống ở hai bên thân của mình, hạ thân chen vào giữa hai đùi cậu cưỡng ép làm cho chân cậu tách ra lộ ra hạ thể bí ẩn. Tô Minh vùng vẫy một hồi, Giang Xuyên buông tha miệng của cậu, lúc rời đi còn hôn trên chóp mũi một cái. Tô Minh nghĩ, người này thật biết cách ve vãn a. Sau đó cậu ý thức được mình chưa bao giờ dám để hạ thể cho người khác thấy, mà lúc này vì yêu thích người này mà chủ động mở thân. Cậu muốn ngăn cản Giang Xuyên mà tâm lý lại có chút mong đợi. Nếu như làm cho anh ta tiến vào, thấy cậu bịt tai nhắm hai mắt trốn tránh, Giang Xuyên ngồi thẳng người lên đem hai chân cậu hướng hai bên mở ra, một mảnh phong quang dâm mỹ hiện ra trước mắt. Dương VT thanh tú màu sắc không đậm giống mình trái lại rất nhạt giống như màu da ánh mắt rời xuống chút nữa thì thấy âm thần giống như phụ nữ. Hai cánh hoa căng phồng sau khi bị DM thủy làm ẩm ướt hiện ra ánh sáng nhàn nhạt lộng lẫy. Hai cánh mông trắng mịn thoạt nhìn cảm giác tương đối tốt nấp giữa hai cánh mông là khúc huyệt hồng hồng càng làm cho người khác muốn cắm vào đi tìm tòi hư thực. Tô Minh đưa ngón tay mở ra hai môi hoa thành một cái khe nhỏ, nhìn anh ngồi ở bên trên, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không cảm thấy em rất kỳ quái sao? Lời nói vừa nói ra khỏi miệng lại cảm thấy không đúng, bổ sung tiếp. Thân thể của em, ngón tay Giang Xuyên thô ráp nắm chặt dương VT cậu tuốt mấy cái rồi hướng xuống phía dưới sờ sờ cái âm huyệt mỹ diệu hai ngón tay đem miệng huyệt mở ra anh nói. Anh đã sớm biết, cái động này của em làm anh khao khát đến muốn chết. Tô Minh khép các ngón tay lại bưng kín mặt như một đứa trẻ ngây thơ, hạ thân lại mở rộng không nhúc nhích như dâm phụ khiến người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hình ảnh cậu lúc này tương phản đến xào rượu làm bụng dưới Giang Xuyên bừng cháy dục hỏa đốt tới trên đầu anh nghĩ đến chỗ này. Mỹ, như vậy lần đầu tiên bị chính mình hái, Dương VT liền cứng đến nỗi không chịu được. Quy đầu cách hoa huy. Tề khả ái chỉ có 2 cm làm Tô Minh cảm nhận được sức nóng tỏa ra của Dương VT, Giang Xuyên cầm côn TH. Tê quơ quơ, lỗ nhỏ trên quy đầu chảy ra dịch thủy trong suốt nhìn thấy mà thèm hận không thể một phát đâm đến tận cùng, đem hoa huy. Tê hồng nhạt làm đến chín đỏ, nhưng anh cố nhịn được mà Tô Minh cung chuẩn bị xong tâm lý bị xâm lấn. Bên trong huyệt động DM thủy đã làm trơn rất thích hợp cắm vào cậu không biết Giang Xuyên vì sao bây giờ ngừng lại. Giang Xuyên nói, anh bia em thường nhìn anh sóc lọ có đúng không? Tô Minh không đáp Giang Xuyên còn nói, em còn muốn đem tiểu huyệt cho anh đâm vào. Quy đầu cọ sát trà trà âm thần mà không đi vào, Giang Xuyên nhìn cậu hai tai đều hiện lên màu hồng cảm thấy buồn cười. Anh chứng kiến người dưới thân này vừa dâm đãng lại cũng có thể thẹn thùng cảm thấy sao lại đáng yêu thế này. Muốn cậu cầu xin mình đâm vào cũng có rất nhiều cơ hội, nhưng bây giờ mình không nhịn được nữa, chỉ muốn chơi chết cậu. Tô Minh co rụt âm thần lại 10 phần thành ý mời gọi, Giang Xuyên ưỡn ưỡn thân quy đầu khổng lồ chậm rãi hướng về Hoa Huy. Tề Ướt Át tiến công, cách chương.